Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, tổ kiến quốc gia. Uzumaki Karin nhưng thật ra là cái rất đơn giản nữ hài tử. Qua trì quốc bị tiêu diệt, để Uzumaki nhất tộc người tao ngộ tai họa ngập đầu. Trong vòng một đêm cường đại ô dù vỡ vụn, vì cướp đoạt Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Quốc gia khác đối Uzumaki nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Uzumaki nhất tộc người không thể không mai danh ẩn tính thoát đi qua chi quốc. Karin tuổi thơ vẫn luôn là lang bạt kỳ hồ. Vì đạt được thôn làng đối với các nàng tán đồng, mẫu thân của nàng thậm chí bị hút khô chakra bỏ mình. Tuổi nhỏ Karin cũng bị cắn mình đầy thương tích. Đây hết thảy đều là vì cứu trợ thảo nhẫn thôn thụ thương ninja. Mặc dù là như thế, nàng vẫn gặp thảo nhẫn thôn khinh thường. Tại thảo nhẫn người trong thôn xem ra, mẹ con các nàng chung quy là ngoại lai, căn bản cũng không khả năng bị dung nhập trong thôn qua. Nếu như không phải Hozuki Mangesu xuất hiện, Uzumaki Karin vận mệnh cũng theo mẫu thân của nàng một dạng, trở thành thảo nhẫn thôn vật hy sinh. Đối với Hozuki Mangesu, Karin 10 phần cảm kích, là người này cứu nàng. Cũng là người này để cho nàng cảm nhận được ấm áp. Cho nên, vô luận người này để cho nàng làm cái gì, tiểu nha đầu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là, nghĩ tới những cái kia đáng giận sử giả gương mặt, Karin cũng có chút phát hỏa. Nàng mới 13 tuổi mà thôi, lại có sử giả liền muốn cho nàng làm mối. Kết quả là, Karin trước mặt liền nhiều rất nhiều vương tử ảnh chụp. Những sứ giả này cũng đúng như dự tính. Karin dù sao cũng là cô gái. Nếu thật là thành thân, qua trì quốc tự nhiên là nàng đồ cưới. Lúc bắt đầu đợi, Karin xin bảo trì nụ cười. Dù sao đến đều là khách nhân, không có thể khiến người ta xuống đài không được. Nhưng là đám này sử giả e sợ cho nhà mình vương tử rơi xuống hạ phong. Tại chỗ liền ra tay đánh nhau. Tràng diện một lần hỗn loạn. Đến cái này bên trong, Karin cũng nhịn không được nữa. Nhà đầu này xuất ra đoạn đao một trận gió cuốn mây tan. Liền đem những này đáng giận ra hỏa quét ra qua. Đám sứ giả cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Karin bạo lực. Thế là, quả ớt tiểu công chúa tên Lan truyền nhanh chóng. Nghe được cái này bên trong, Hozuki Mangesu nhịn không được cười ha ha. Uzumaki Karin bản tính ngược lại là theo Uzumaki Naruto mụ mụ không sai biệt lắm. Tiểu lạt tiêu, ngược lại là thật phù hợp. Mangesu đại nhân, Karin trịnh trọng kỳ sự nói. Ta lập lại một lần. Cái này nữ vương cái gì? Ta không làm, ngài lại khác tìm hắn người đi. Nàng hứng thú cũng là y thuật, còn lại căn bản liền không quá quan tâm. Yêu người nào ai? Nàng là không được. Không thể, Hozuki Mangesu cười lắc đầu. Nếu là qua chi quốc phục quốc, tự nhiên phải có một cái Uzumaki nhất tộc giữ thể diện. Phóng nhãn toàn bộ thủy chi quốc, ngươi thế nhưng là một cái duy nhất. Ngươi không đi, liền không ai có thể qua. Ta không đi, Uzumaki Karin cứng rắn nói. Nhà đầu này nhìn thấy những sứ giả kia liền đến khí. Không cần để ý tới bọn họ. Hozuki Mangesu khoát tay. Đám gia hỏa này cũng đều là tiểu quốc gia đồ ngu. Ép căn bản không hề thấy rõ ràng hình thức. Vụ ẩn khó khăn chiếm cứ qua chi quốc. Như thế nào lại đem nó chắp tay đưa người. Lại nói Uzumaki Karin cũng là vụ ẩn đẩy ra một cái khôi lỗi. Liền xem như đưa nàng cưới trở về. Đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khó khăn thuyết phục nha đầu này về sau. Bên kia tiểu huynh lại đi tới. Mangesu đại nhân. Tiểu huynh cung kính kính nói. Gia gia của ta mang theo thổ chi chu nhất tộc toàn thể thành viên đã đến qua chi quốc biên cảnh. Có đúng không? Nghe được cái này bên trong. Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười. Qua chi quốc là ăn. Nhưng là cái này bên trong đã sớm hoang vu. Uzumaki nhất tộc tử không sai biệt lắm. Còn lại nhân khẩu cũng 10 phần thưa thớt. Vì triệt để tiêu hóa khối này thổ địa, Hozuki Mangesu làm hai tay chuẩn bị, một bên động viên thủy chi quốc cư dân lên bờ, một bên khác chế định rộng rãi chính sách mời chào các chủng tộc đến đây định cư. Nhưng là các tộc tông thổ khái niệm rất nặng, có rất ít người rời đi quê hương tìm nơi nương tựa nước khác. Trong khoảng thời gian này, Hojuki Mangesu đang có chút phát sầu. Thổ chi chu nhất tộc đến đưa cho hắn ăn một cái định tâm hoàn. Đây là một cái tốt bắt đầu. Tốt bắt đầu là thành công một nửa. Hojuki Mangesu hoàn toàn có thể đem thổ chi chu nhất tộc xem như một chiếc gương. Biểu thị cho kỳ tha chủng tộc đi xem. Thổ chi chu nhất tộc đến. Cho Hojuki Mangesu mang đến mấy trăm nhân khẩu cùng qua chi quốc cái thứ nhất ngoại tính gia tộc. Hojuki Mangesu đối đãi bọn hắn tự nhiên 10 phần thân dày. Không chỉ có phân cho bọn hắn đại lượng thổ địa, cung cấp tư liệu sản xuất, xin hứa hẹn trong vòng 6 năm không thu bất luận cái gì tiền thuế. Mặt khác xin chính là đem thổ chi chu nhất tộc đặt vào vụ ẩn hệ thống bên trong. Cũng chính là nói từ giờ trở đi, thổ chi chu nhất tộc cũng là vụ ẩn một viên, theo gia tộc khác một dạng cũng có được đồng dạng quyền lợi. Cho lương thực, cho quyền lợi, xin không cần tiền, tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm. Thổ chi chu nhất tộc tự nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được. Bọn họ vì tránh đi kỳ tha chủng tộc truy sát, quanh năm trốn ở thâm sơn bên trong, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Xin thời khắc lo lắng thụ sợ, sợ sơ ý một chút tìm đến diệt tộc chi họa. Hiện tại khác biệt, bọn họ đã là có tổ chức. Vụ ẩn cũng là bọn họ chỗ dựa. Bọn họ cũng là vụ ẩn một viên. Nếu ai dám tại ngấp nghé thổ chi chu nhất tộc cấm thuật, liền muốn trước cân nhắc một chút nhà mình thực lực lại nói. Có thổ địa, có tư liệu sản xuất, có ô dù, thổ chi chu nhất tộc người lúc này yên lòng. Nên sản xuất, nên tu luyện một chút. Toàn tộc thượng hạ nổi lên nhiệt tình đền đáp Mizukage đại nhân. Thổ chi chu nhất tộc tại qua chi quốc được lợi. Gia tộc khác cũng đều thấy rõ. Không ít người bắt đầu động tâm. Không lâu nữa, có một chủng tộc tìm nơi nương tựa qua chi quốc. Bọn họ cũng là điền chi quốc phong ma nhất tộc. Đây là một cái xuống dốc ninja cường tộc. Tại điền chi quốc trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bây giờ nhìn thấy thổ chi chu nhất tộc đãi ngộ. Tộc trưởng không chút suy nghĩ liền mang theo toàn tộc tìm nơi nương tựa mà đến. Bọn họ cũng hy vọng có thể trọng trấn phong ma nhất tộc danh tiếng. Hojuki Mangesu tự nhiên là vạn phần mừng rỡ. Cho phong ma nhất tộc rất lợi hại hậu đãi ngộ. Rất nhanh, một số xuống dốc đại gia tộc, không như ý tiểu gia tộc, không nhà để về lưu vong quý tộc nhao nhao đầu quân đến qua chi quốc môn hạ. Tuy nhiên cái địa phương này không là rất lớn, nhưng chung quy là một cái đặt chân chi địa. Chỉ cần bước vào cái này khối thổ địa, liền nhận vụ ẩn cùng thủy chi quốc bảo hộ. Tại cái này bên trong còn có thể hưởng thụ ngang nhau quốc dân đãi ngộ. Cớ sao mà không làm? Kết quả là, qua chi quốc mỗi ngày đều có ngàn vạn lưu dân xin vào. Như thế nào dàn xếp những người này thành các ninja hàng đầu đối mặt vấn đề? Thời gian nửa năm, qua chi quốc nhân khẩu hiện lên chỉ số tăng trưởng gấp bội. Thành là trên đại lục mật độ nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Chờ đến qua chi quốc ăn no. Còn lại phong chi quốc, thổ chi quốc, lôi chi quốc mới phản ứng được. Bọn họ tuy nhiên cũng chiếm lĩnh không ít tiểu quốc gia thổ địa. Nhưng là muốn triệt để tiêu hóa chúng nó cần thời gian rất lâu. Dưới tình huống bình thường đều là di chuyển người một nhà khẩu qua thay đổi một cách vô chi vô. Giác chiếm lĩnh những này lãnh thổ. Dạng này so sánh vững chắc, nhưng là cần thời gian rất lâu. Hojuki Mangesu chiêu này chơi cao minh, cực thời gian ngắn dùng các quốc gia lưu dân tổ kiến một quốc gia. Chờ bọn hắn còn muốn sử dụng chiêu này thời điểm, lưu dân đã bị các đại quốc nghiêm ngặt khống chế lại. Rasa, Mogusa, Onogi đành phải không làm gì được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.